Chương 757, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hòa 26. Nếu nói Hoác Thanh Loan đối Tiêu Mặc Nôn sâu bao nhiêu cảm tình, kia là không có. Hoác Thanh Loan thở nhỏ liền dung mạo xuất chúng, thông minh dị thường, tuyệt đối là vương thành khó khăn nhất vịn cảnh bẻ cao lãnh chi hoa, có thể so với công chúa đồng dạng tồn tại. Cho nên lúc ban đầu Tiêu gia lão gia chủ mới tuệ nhãn biết châu, tại một đám tiểu nữ hoa bên trong liếc thấy đã trúng Hoác Thanh Loan. Thúc đẩy hai nhà thông gia quan trọng nguyên nhân là, tại Tây Ngụy biên cảnh phát hiện một đầu tử tinh khoáng mạch, mặc dù kinh thăm dò số lượng dự trữ không phải rất lớn, nhưng là vẫn như cũ gây nên đông đảo thế gia nhìn chằm chằm. Thế là đầu tiên phát hiện Tiêu Hoác hai nhà dứt khoát đối ngoại tuyên bố thông gia cộng đồng mở rộng đầu này khoáng mạch, những cái kia thế gia lúc này mới hơi thở kiếm một chén canh tâm tư. Hai nhà cộng đồng thủ vệ, cộng đồng mở rộng, thu lợi chia đều, tạm thời coi như hợp tác vui vẻ. Có thế gần nhất nửa năm này cũng đã bởi vì Tiêu Mặc Nôn cùng Ngụy Thủy thành một cái không ra gì tiểu gia tộc chi thứ chi nữ chuyện văn thơ bị lưu truyền sôi sùng sục mà nhiều lần sinh khập khiễng. Người không phong lưu hưởng thiếu niên, nguyên bản đối với con em thế gia tới nói cu nở dê không có gì, bình thường có thể làm gia tộc tương lai chủ mẫu nữ tính, đều có thể có tha thứ độ lượng rộng rãi. Nhưng vấn đề là, Tiêu Hoác hai nhà chưa chính thức thông gia. Một phương đã truyền ra đối cái khác nữ tử tình căn thâm trùng, rất có không phải khanh không cười ý tứ, cái này có điểm đánh mặt. Nguyên bản Hoác Thanh Loan cũng không có đem Lê Mạn Tư coi ra gì, không chịu nổi hai người tại hai cái học viện đều là thuộc về nữ thần cấp bậc, từng người đều có đại lượng ủng đột. Hai bên fans phát sinh cãi vã kịch liệt, một phương thảo phạt không muốn mặt tiểu tam, một phương chế rêu xem không được nam nhân phế vật. Mắng chửi người. Vậy dĩ nhiên là chọn khó nghe nhất nhất có lực công kích ngôn ngữ, cao ngạo Lê Mạn Tư không thể chịu đựng có người nói chính mình là hồ ly tinh, thế là tại một ngày nào đó xảo ngộ Hoác Thanh Loan lúc, lạnh băng băng vứt xuống một câu phiền phức Hoác đại tiểu thư coi trọng ngươi nhà nam nhân, đừng có lại xuất hiện ở bên cạnh ta liền nhanh nhẹn đi xa. Hoác Thanh Loan mới biết nguyên lai cái này lánh mỹ nhân chính là Lê Mạn Tư. Từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không ai dám cùng với nàng nói như vậy. Hoác Thanh Loan lập tức tức giận trong lòng, tìm một cơ hội đem tay trong tay mà đi Tiêu Mặc Nôn cùng Lê Mạn Tư ngăn chặn, đưa tay chính là một bạt thai lắc tại Lê Mạn Tư mặt trên, đáp lễ một câu, dạng này rách rửa y thưởng cho ngươi chơi, cái bạt thai này là ngươi mạo phạm ta Hoác gia quý nữ trừng phạt. Hai nhà đại nhân còn tại cố gắng hóa giải xấu hổ, nói là hai tiểu hài tử đùa giỡn, còn làm cho thật náo nhiệt. Sau đó Tiêu Mặc Nôn xung quanh giận dữ vì hồng nhan, công khai công bố. Cưới Hoác Thanh Loan chính là Tiêu thị gia tộc, ta Tiêu Mặc Nôn thích người vĩnh viễn chỉ có Lê Mạn Tư. Cùng ngày, Thanh Loan chiến đội liền thành lập, hơn nữa đặc biệt đoạt Lê Mạn Tư tiền thưởng nhiệm vụ. Lôi kéo nhà mình muội muội gia nhập lần nữa thất bại, Duệ Đông Đường xám xịt trở lại chiến đội tổng bộ cùng Lê Mạn Tư báo cáo tin tức này. Lê Mạn Tư lúc ấy mặt liền xanh. Cái này mới vừa ra lò vú em cứ như vậy bị người nảy ra đi. Hơn nữa người kia là mắt chó coi thường người khác Hoác Thanh Loan khỏe mắt nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy hãy náy Duệ Đông Đường, thật là một cái phế vật, gọi hắn tuần thú sư đều là cất nhắc hắn, chút chuyện này đều làm không xong. Cao lanh nữ thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ có chút phóng hòa hoán chút thanh âm hỏi bên cạnh tuấn tú thiếu niên, tinh diệu, đều chuẩn bị xong chưa ửng. Mộ dung tinh diệu gật gật đầu, béo lao lý tâm đều bị tử tinh tệ hun đen. Nhất định phải 20 tử tinh tệ mới chịu đi, đồng thời muốn trước dự chi 10 cái làm tiền đặt cọc. Ta là muốn tìm một gốm, kết quả tiện nhân kia nghe thấy là mân tôi chiến đội thuê vú em, nói cái gì cũng không chịu đi. Hắn mơ hồ nghe nói qua, giống như mục đảo gia bên trong đã từng nhận qua Hoác gia ân, cho nên phàm là cùng Hoác gia có ân oán người, hết thể không tiếp. 20 liền 20 đi, ai bảo chúng ta chiến đội nhân viên tương đối nhiều. Cũng chỉ có một cái đại trở về vũ em đâu đại trở về vũ em, dĩ nhiên chính là sẽ sử dụng đại hồi xuân thủ triệu hoàn sư. Toàn bộ vương thành bên trong, đại trở về vũ em sẽ không vượt qua 40 người, hơn nữa trên cơ bản đều tại cố định chiến đội hoặc là gia tộc, hoặc là chính là thân phận địa vị cao đến dọa người, như bọn họ học viện viện trưởng đại nhân. Béo lao lý kỳ thật cũng không lão, không quá lớn đến có chút sốt ruột, gia hỏa này trong mắt mãi mãi cũng chỉ có tử tinh tệ. Xưa nay không lưu tình, làm sao, nhân ra là đại trở về vũ em A lần này Lê Mạn Tư địa phương muốn đi là mãng cách thảo nguyên, tiếp tiền thưởng nhiệm vụ là 30 cái cầu vồng rác xà văn bọ cạp màu sắc rực rỡ độc rác. Nay bọ cạp kỳ thật đều không nên gọi bọ cạp, cái đầu đã nhanh so đến thượng đế vương cua. Trên người trải rộng ngũ sắc xà văn, lớn lên diễm lệ dị thường, đỉnh đầu một cái cầu vồng sắc độc giác càng là tiên diễm chói mắt. Cái này cầu vồng giác là cấu trúc mô phỏng kỹ năng trận pháp phổ biến vật liệu một trong. Cầu vồng giác xà văn bọ cạp mặc dù sẽ hỏa hệ ma pháp, đồng thời động tác vô cùng nhanh chóng, tại cấp 4 ma thú bên trong lại cơ hồ là ở cuối xe mặt hàng, chỉ vì cái này hàng thực sự quá tham ăn đến vô não. Chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng một chuỗi gọi nu y đắt một màu đỏ thám trái cây, trong vòng trăm thức có cầu vồng giác xà văn bọ cạp, con hàng này chuẩn sẽ vội vàng chạy đến xoa cơm. Bởi vì vô não tăng thêm đầu trên cái kia cầu vồng giác, dẫn đến bây giờ xà văn bọ cạp gần như sắp muốn gần như diệt sạch. Cho nên bắt dư xà văn bọ cạp cũng không như thế nào khó, cơ bản không có nguy hiểm, nhưng là như thế nào tìm đến xà văn bọ cạp lại là một nan đề. Mà Lê Mạn Tư nhận được tin tức, tại mãng cách thảo nguyên chỗ sâu, vẫn tồn tại một đoàn cầu vồng giác xà văn bọ cạp. Xà văn bọ cạp mặc dù tự mang tham ăn loài gián tính, mà dù sao là hỏa hệ ma thú, lại là thói quen quần cư, duy nhất kỹ năng nổ tung hỏa quạ chẳng những là công kích từ xa, còn bổ sung bạo liệt hiệu quả. Cho nên QNZ lệnh người thực đau đầu. Mặc kệ xà văn bọ cạp như thế nào ngu xuẩn tham ăn, luôn là một đoàn cấp 4 ma thú, trong đoàn đội một cái đại trở về vũ em khẳng định không đủ dùng. Bởi vì sợ bị người khác nhanh chân đến trước, cho nên bọn họ lần này mới gấp gáp như vậy thuê một cái đại trở về vũ em. 300 tử tinh tệ, tăng thêm mỗi người 40 điểm điểm cống hiến, lần này tiền thưởng nhiệm vụ xem như cao hồi báo. Cùng thu hoạch so ra, 20 tử tinh tệ không coi là nhiều. Hơn nữa bọn họ còn có thể cờ âm mở tới số lượng khổng lồ cấp 4 ma thú thịt, chẳng những có thể cấp cho chính mình huyễn linh sử dụng, dư thừa còn có thể cầm đi đổi điểm kim tệ, chỉ có 7 cấp trở lên thịt ma thú mới có người hoa tử tinh tệ thu mua. Chỉnh hợp một chút đội ngũ, lần này Tam Vương Tử Long Nghệ bởi vì Tây Ngụy Hoàng đế bệ hạ gần đây thân thể ôm việc gì mà không có đồng hành bên ngoài, Lê Mạn Tư Nam phiếu nhóm cơ hồ đều đã tới. Tự nhiên, tự cho là đúng lam mặt chi kỷ trên thực tế lại là chó săn một cái Duệ Đông Đường cũng bị cho phép tham gia lần hành động này. Duệ Đông Đường đã tham dự qua 3 lần tiền thưởng nhiệm vụ, có thế 3 lần cộng lại cũng mới phân đến 2 cái tử tinh tệ tăng thêm 15 điểm điểm cống hiến. Hắn nhìn đội ngũ bên trong 12 người, béo lao lý là thuê mà đến vũ em, tự nhiên không có tư cách chia cắt, như vậy lần này chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tối thiểu nhất có thế cờ âm mở tới vượt qua 5 cái tử tinh tệ cùng 40 điểm điểm cống hiến. Lại tồn một chút, tồn đủ 300 điểm điểm cống hiến hắn liền có thể đi học tập đại hồi xuân thủ kỹ năng này. Hắn cũng không tin, mười mấy tử tinh tệ hắn Duệ Đông Đường còn lĩnh ngộ không thông kỹ năng này một khi học xong, Mạn Tư tiểu thư tất nhiên sẽ đối với chính mình mắt khác đối đãi. Duệ Đông Đường chính ngồi ở đông nham xe bên trong ngựa Mỹ tư tư nghĩ đến. Phát hiện đội ngũ bên trong sắc mặt của rất nhiều người cũng không quá đẹp mắt. Quay đầu đi, lại trông thấy tại bọn họ đội ngũ đằng sau, ngông nên đi theo một đội ngũ, giống như bọn họ phối trí, cũng là 3 chiếc đông nham xe ngựa, mà xe trên in một đầu vô cánh mà bay, muốn lên trời chim loan. Lại là cái này chán ghét nữ nhân Duệ Đông Đường ngay tại trong lòng mắng, lại tại chiếc xe đầu tiên kia cửa sổ xe rộng mở trong, nhìn thấy chính mình thân ái muội muội Duệ Miểu thân ảnh.